Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 213, người này rốt cuộc làm sao làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Siêu là con trai của Tiền Các lão, vốn thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, trốn việc, nghỉ ngơi thật tốt một chút, vậy mà mới sáng sớm đã bị phụ thân bắt lại đây. Đầy một bụng oán khí, cha, cái sư giả Bình Trác này, chỉ cần tìm người hỏi thăm kết quả một chút, thông báo một chút là được, ngươi cần gì phải tự mình đến đây a? Khuôn mặt của Tiền Siêu đầy vẻ oán niệm, không nhịn được ủy khuất nói ra, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là một trong những người mà bệ hạ rất coi trọng. Lần trước Hoài Nam Hầu và Tật Phong tướng quân tỷ đấu ngươi cũng không thèm đi. Mấy tên học viên luận võ có cái gì để mà nhìn cơ chứ? Tiền Siêu nghĩ mãi cũng không ra. Lão gia tử nhà mình hôm nay làm sao vậy? Đường đường là một vị các lão, nhìn thấy quốc vương bệ hạ đều có thể không cần quỳ lạy. Cho dù là tỷ thí giữa hai vị quan lớn nhất phẩm ở trong triều đình, lão gia tử cũng không đi. Hết lần này tới lần khác muốn đi xem mấy tên học viên tỷ thí. Sư giả Bình Trác tuy rằng dính dáng đến mặt mũi của hai vị lão sư, trên thực tế chỉ là mấy tên học viên tỷ thí với nhau thôi. Sự tình cấp độ này, tùy tìm một hạ nhân tới nhìn, rồi quay lại báo cáo cho mình là được. Tại sao mà cần ngươi? Vị các lão này đích thân tới, cũng không sợ làm người khác hãi hùng sao? Đó là một sự kiện cấp độ 3 sao, ta phải tự mình trình diện. Tiền Các lão khoát tay chặn lời của con trai, nói, ta biết đây là sự kiện cấp độ 3 sao, chuyện liên quan đến học viện tự động gia tăng 1 sao. Lục Tầm lão sư lại là Minh Tinh lão sư, lại thêm 1 sao, trên thực tế cũng chỉ là một sự kiện cấp độ 1 sao mà thôi. Tiền Siêu bĩu môi khinh thường, nói, sự kiện cấp độ 1 sao, dựa theo tình huống bình thường, đều là báo cũng được mà không báo cũng không sao, loại sự tình cấp bậc này mà lão nhân gia còn phải đích thân đến sao? Cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết, không đơn giản như vậy. Tiền Các lão hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thể phức tạp hơn, mấy tên học viên tỉ thí với nhau, ta còn không tin, lại có thể có cấp bậc cao hơn sự kiện Hoài Nam Hầu tỷ đấu cùng Tật Phong tướng quân. Phải biết rằng, lần tỷ thí kia, vô số quan viên đến quan sát, chỉ tính số lượng quan viên nhị phẩm trở lên cũng có đến 12 vị. Tuyệt đối xưng là một trong những cuộc tỷ thí có thanh thế lớn nhất trong năm nay. Tiền Siêu bĩu môi, nói, Hoài Nam Hầu và Tật Phong tướng quân đều là quan viên nhất phẩm ở Thiên Huyền Vương quốc. Cuộc tỷ thí của hai người bọn họ lại sớm được mọi người tuyên truyền. Không ít cường giả đều đến đó để quan chiến. Vậy mà lão gia tử nhà mình lại sống chết cũng không chịu đi. Nói rằng cấp bậc quá thớ, không cần phải đi, lần này lại chạy tới xem mấy tên học viên đánh nhau. Để hắn đều có chút hoài nghi. Có phải là phụ thân của mình hồ đồ rồi hay không? Sáng sớm hôm nay, ta nhận được tin tức, gia chủ của Vương gia, một trong tứ đại gia tộc, là Vương Hoàng đã đi tới học viện, gia chủ của Bạch gia là Bạch Minh cũng tới, gia chủ của hai đại gia tộc đều đích thân tới, đủ thấy sự coi trọng của bọn họ đối với lần tỉ thí này. Như vậy ngươi nói ta có cần phải tự mình đến đây hay không? Tiền Các lão nói, Vương Hoàng là cường giả thông huyền cảnh đỉnh cao, thực lực này ở trong toàn bộ Vương Thành đều có thể sắp xếp vào nhóm đứng đầu. Bạch Minh tuy rằng có tu vi không bằng Vương Hoàng, nhưng cũng chân chính là một vị nhất tinh luyện đan sư. Địa vị tôn sùng, bọn họ lại tới học viện để quan sát mấy tên học viên tỉ thí ư, sao có thể có chuyện đó được? Tiền Siêu không tin. Hai vị gia chủ này, mặc dù không có chức quan, nhưng mà địa vị chân chính cũng không kém hơn quan viên nhất phẩm quan. Người lợi hại như thế, làm sao có thể đến xem một đám học viên tỉ thí với nhau được? Chính ngươi xem đi, hai người chuyển quá một ngã rẽ, đi tới trước tỷ thí đài của Hồng Thiên Học Viện. Lúc này, trên khán đài xung quanh đã ngồi đầy người. Tiền các lão tiện tay chỉ về một hướng. Ta nghĩ ở trên chủ tịch vị, sẽ không có mấy người đâu. À, nói thầm một tiếng, Tiền Siêu nhịn không được nhìn lên chỗ chủ tịch vị của tỷ thí đài. Vừa nhìn lên thân thể lập tức cứng đơ. Vương Hoàng tộc trưởng, Bạch Minh tộc trưởng dĩ nhiên là tới đây. Vị kia là Âu Dương hội trưởng, luyện đan sư công hội Âu Dương hội trưởng thế nào cũng tới. Còn có Mạch Nham đan sư, Lâm Mộ đan sư, Kim Thần đan sư, điều này sao có thể xảy ra chứ? Vốn dĩ chỉ là một đám học viên tỷ thí, không có khả năng làm người khác chú ý, lại phát hiện. Không chỉ có hai trong bốn đại gia chủ tới đây quan chiến, lại còn có tận 10 vị luyện đan sư, thậm chí ngay cả hội trưởng cũng đều tới. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Luyện đan sư là nghề nghiệp đứng hàng thượng cửu lưu, thân phận cực kỳ cao quý, đặc biệt là người như Âu Dương hội trưởng, thậm chí bệ hạ muốn gặp cũng không nhất định có thể nhìn thấy mặt. Ngày hôm nay lại chạy đến nơi đây, xem một đám hài tử tỷ thí, việc này để đầu óc của hắn có chút choáng váng, không thể tin được, không riêng gì bọn họ, ngươi xem bên kia kìa. Khiếp sợ còn không có kết thúc, Tiền Các lão lần thứ hai chỉ ngón tay về một chỗ khác. Nhìn qua hướng đó, Tiền Siêu lần thứ hai run run, có chút nói không ra lời. Vương quốc đệ nhất y sư, Nguyên Ngữ đại sư, vị kia là Điền lão, lần trước bệ hạ tổ chức thọ yến, hắn cũng mượn cớ chối từ để không tới. Thế nào, hôm nay, thế nào lại? Vừa mới nghĩ rằng hôm nay phụ thân đến đây giống như là có chút chuyện bé xé ra to. Kết quả, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa là chết rồi. Nguyên Ngữ đại sư, đây chính là nhân vật cường hãn mà quốc vương bệ hạ đều lấy lễ đối đãi. Không dám yêu cầu quá nhiều. Điền lão, càng không cần phải nói. Bệ hạ muốn uống trà do hắn pha cũng phải nhìn tâm tình của hắn. Đủ thấy vị Điền lão này nghiêu bức đến trình độ nào rồi. Nhưng hai người nghiêu bức như vậy, lại có vẻ mặt mong chờ, ngồi ở trên khán đài vẫn không nhúc nhích, giống như là đang đợi cái gì đó. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiệt hay giả, mấy người kia là ai? Vì sao nhiều người như vậy đều nhường chỗ ngồi cho bọn hắn? Ta cũng không biết. Khả năng là người có thân phận rất cao đi. Chính lúc đang khiếp sợ đến đơ cả người, chợt nghe được tiếng hô của mấy người học viên ở cách đó không xa. Ngẩng đầu lên nhìn, lần thứ hai lảo đảo, suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất. Ba đại, danh sư, bọn họ cũng tới. Xuất hiện ở trên đài cao là ba lão giả. Muốn nói vài người trước chỉ là để cho Tiền Siêu rung động. Như vậy ba lão giả vừa xuất hiện, đã là chấn kinh rồi. Đây chính là ba đại danh sư. Đừng nói là hắn, coi như phụ thân của hắn là Tiền Các lão đi bái phòng. Bọn họ cũng có thể không thèm để ý, người như thế. Ngày hôm nay cư nhiên cũng giống như là những người khác. Ngồi ở trên đài cao, bất quá, sự khiếp sợ của hắn còn không có kết thúc. Ngay sau đó hắn nhìn thấy hai vị nam tử trung niên cũng ngồi xuống. Là, Thẩm Truy bệ hạ và thành chủ của Bạch Ngọc thành Triệu Phong thành chủ. Cổ họng phát khô, mới vừa rồi còn nghĩ phụ thân tới đây có chút mất thân phận. Không nghĩ tới, cả bệ hạ và Triệu Phong thành chủ cũng đích thân tới. Bạch Ngọc thành là đại thành đứng thứ hai của Thiên Huyền Vương quốc. Chỉ đứng sau Vương Thành mà thôi. Địa vị của thành chủ Bạch Ngọc Thành có thể nói là rất gần với quốc vương bệ hạ. Đây thật sự là cuộc tỉ thí của mấy tên học viên với nhau. Cho dù là vương tử tỉ đấu, cũng không có trận thế lớn như vậy đi. Kỳ thực, địa vị cao nhất ở trong đám người kia không phải là bệ hạ và ba vị danh sư, mà là vị kia, thấy nhi tử bị sợ đến như vậy. Tiền Các lão mở miệng, Tiền Siêu vội vàng nhìn lại, lập tức thấy được một tên mập mạp cực kỳ tầm thường. Hắn là biết phụ thân không có khả năng bắn tên không đích. Tiền Siêu nhịn không được hỏi. Hắn là quản gia của Dương Sư. Tôn Cường, hắn tới đây, đại biểu cho Dương Sư. Tiền Các Lão chậm rãi nói. Đại biểu cho Dương Sư. Tiền Siêu nuốt nước bọt. Là người mà Thẩm Truy bệ hạ muốn bái phỏng cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Dương Sư, mấy ngày này sự tích về Dương Sư đã truyền khắp Vương Thành. Hắn cũng đã sớm nghe nói, ba người Lưu Sư cam tâm bái phỏng, thừa nhận không bằng, Thẩm Truy bệ hạ bị ngăn ở ngoài cửa, phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mới được vào. Một vị danh sư lợi hại như vậy, phái quản gia của mình lại đây. Thân thể của Tiền Siêu run rẩy, thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là một cái cuộc tỉ thí ở cấp độ nào. Chuyện này thực sự là sự kiện cấp độ 3 sao, lúc trước thì được phán định là 3 sao, hiện tại xem ra, sợ rằng đã là 5 sao. Sắc mặt của Tiền Các Lão cũng cực kỳ ngưng trọng, chỉ sợ cũng chỉ có sự kiện cấp độ 5 sao mới có thanh thế lớn đến như vậy. Có thể đưa tới nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ là Lục Tầm lão sư? Suy nghĩ hồi lâu, thực sự nhịn không được. Tiền Siêu dùng thanh âm run rẩy hỏi. Lục Tầm là Minh Tinh lão sư. Danh khí vang vọng toàn bộ vương quốc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng người tỷ đấu mới đưa tới nhiều cường giả như vậy? Gắng gượng đem một sự kiện cấp độ 3 sao biến thành 5 sao. Hắn. Ta đến bây giờ cũng rất kỳ quái. Hắn mặc dù có danh khí, nhưng ta nghĩ còn chưa đủ tư cách. Hiện tại ta đang hoài nghi, cái này liệu có phải là do vị Trương Huyền lão sư kia hay không? Tiền Các Lão chần chờ một chút, nói, Lục Tầm có danh khí rất lớn trong toàn vương quốc. Điều này cũng không sai, nhưng mà tối đa thì cũng chỉ có thể để cho mấy người vương hoàng. Bạch Minh lại đây, muốn cho Âu Dương hội trưởng và một đám luyện đan sư lại đây. Khẳng định làm không được, huống chi còn có Thẩm Truy bệ hạ, Điền Lão, ba vị danh sư cùng với quản gia của Dương Sư Tôn Cường. Nếu không phải là Lục Tâm, vậy dĩ nhiên là vị Trương Huyền lão sư kia rồi, nhưng mà vị Tương lão sư đã từng có tiếng xấu, hơn nữa cũng không phải là tin đồn. Trương Huyền, các ngươi xác định đây không phải là viện trưởng và người luận võ? Không phải, thế nào cả quốc vương bệ hạ, ba đại danh sư, Điền Lão, Nguyên Ngữ đại sư, những nhân vật cường hãn này đều tới, đã biến trở về bộ dáng vốn có. Trương Huyền mang theo đám người Triệu Nhã đi tới tỷ thí đài, thấy mấy người Thẩm Truy bệ hạ ngồi ở trên chủ tịch vị. Vẻ mặt hưng phấn cũng vẻ mặt cổ quái. Ta và Lục Tâm tiến hành sư giả bình chắc. Những tên này, tới đây làm gì? Cách Chương.